Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Yêu Nghiệt. Mang theo Tôn Thần đi tới hậu viện, Lý Hàn Sâm căn bản không biết vợ mình mới vừa cho cháu ngoại gái tạo thành bao lớn kinh hỉ. Giờ phút này hắn chính lòng tràn đầy vui mừng hướng ra phía ngoài cháu giới thiệu chính mình bảo bối. A Thần, người muốn là có cái gì muốn đánh, đều có thể giao cho ta. Cậu bảo đảm chuẩn bị cho ngươi rất tốt. Nói đến hưng khởi, hắn vỗ ngực bảo đảm nói. Nếu tam cữu tay nghề không tệ, tại sao không nhiều đánh chút ít đồ gia dụng ra bán đây? Điểm này Tôn Thần thập phần không nghĩ ra. Minh Minh nhà bà ngoại cũng là rất thiếu tiền. Tại sao bày đặt như vậy kiếm tiền làm ăn không làm đây? Không nói tài nguyên sung túc tiến vào, ít nhất phải so với bọn hắn tình huống bây giờ tốt hơn một điểm chứ. Ai, người nghĩ rằng ta không nghĩ. Nói tới chỗ này Lý Hàn Sâm cả người khí thế giống như là dùng hết. Ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Nguyên lai phụ cận trong thôn có một cái họ Trần thợ mộc. Người chung quanh ra ai muốn đánh đồ gia dụng, bình thường đều là đi tìm hắn. Hắn tay nghề cũng không dễ dàng ngoại chuyện. Nhi tử, con rể nắm giữ kỹ thuật nòng cốt, bởi vì công việc quá nhiều không giúp được, chiêu 7-8 cái học trò, bình thường cho bọn hắn trợ thủ. Lý Hàn Sâm nhưng một mình lục lọi học được một tay thợ mộc công việc tính toán. Thật ra cũng không tính là một mình mầy mò. Ở trước đó, hắn đi qua Trần thợ mộc trong nhà, đánh nửa tháng làm công nhật. Đoạn thời gian đó Trần thợ mộc nhận một cái thương hành lớn công việc. Khách sạn, tửu lầu, tính cả một cái trong trạch viện đồ gia dụng đều bị hắn nhận hết rồi. Lớn như vậy công việc, dựa vào bọn họ ban đầu mười mấy người hiển nhiên không giúp được. Cho nên liền từ trấn trên chờ người sống bên trong lựa ra rồi mười mấy người đi hỗ trợ. Tam cữu Lý Hàn Sâm chính là như vậy đi vào. Bọn họ công việc chủ yếu chính là cầm lấy một chương giấy giáp đang làm tốt đồ gia dụng bại hoại lên đánh bóng. Cho đến mài bóng loáng mới tính hoàn thành. Công việc không tính là mệt bao nhiêu, nhưng là cả ngày lặp lại như vậy động tác, quả thực đều muốn qua đời. Lý Hàn Sâm nhưng từ đó tìm được thú vui chỗ ở. Hắn một bên đánh bóng, vừa quan sát thủ hạ đồ gia dụng rốt cuộc là từ gì đó bộ phận tạo thành. Hơn nữa mặc dù Trần thợ mộc bọn họ không để cho người khác vào tay, lại không có cõng lấy sau lưng mọi người len lén làm, tự bao lớn nhách nhách mà đem chính mình sử dụng thợ mộc công cụ biện pháp để cho người cố ý nhìn đi. Cái này người cố ý chính là Lý Hàn Sâm. Lý Hàn Sâm cũng là thông minh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng đem các loại đồ gia dụng cấu tạo sờ được thất thất bát bát không nói, bình thường thừa dịp công rảnh rỗi thì gian còn len lén học được công cụ kỹ xảo sử dụng. Tuy nói không có vào tay, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin. Những thứ này đều không biết làm khó hắn. Cho nên tại vừa kết thúc rồi làm công nhật kiếp sống về sau, hắn liền nhà đều không trở về đi ngay len lén nghe được bán thợ mộc công cụ địa phương. Dùng chính mình sở hữu tiền công mua một bộ đơn sơ công cụ về nhà. Người nhà vốn là không tán thành hắn làm loạn, nhưng là khi nhìn đến hắn sản xuất thứ nhất thành quả, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Mặc dù bọn hắn đối với thợ mộc công việc tính toán cái gì cũng không biết, có thể như cũ không trở ngại bọn họ nhìn ra tốt xấu. Lý Hàn Sâm làm được, thậm chí vượt qua Trần thợ mộc xuất phẩm chất lượng, kia còn có cái gì dễ nói. Người một nhà linh hoạt lên, tiên dương khắp trốn. Hy vọng có người ra có thể tìm tới cửa để cho Lý Hàn Sâm giúp đánh đồ gia dụng. Lúc đầu cũng có mấy nhà tìm đến, để cho Lý Hàn Sâm cho đánh chút ít bàn ghế. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi, bị Trần thợ mộc trong nhà biết, mang theo mười mấy cái tráng hán liền đem Lý ra vây lại. Bọn họ vọt vào trong sân liền bắt đầu đánh đập, chỗ đi qua không khỏi là náo loạn. Lý ra mặc dù có ba cái nhân công có khả năng phản kháng, nhưng bọn họ phản kháng đối mặt cường đạo bình thường mười mấy người không khác nào là lấy trứng chọi đá, cuối cùng rơi vào đầy sân bừa bãi. Cuối cùng lúc đi bọn họ còn quăng ra mà nói, Nói nếu là Lý Hàn Sâm lại không thức thời vụ. Trong sân những thứ này gặp gỡ chính là bọn hắn ngày sau kết cục. Lúc đó Lý Vương Thị vốn là bệnh nặng mới khỏi. Lại chịu này kinh sợ trực tiếp vừa cũ bệnh tái phát. Một lần nữa nằm trên giường hơn một tháng. Thôn khác người tốt tâm nói cho bọn hắn biết. Đừng nghĩ theo Trần Thợ Mộc đấu. Nữ nhi của hắn, theo huyện thái gia nhị phu nhân muội muội nhưng là khuê mật. Bọn họ như vậy nhân ra là không đấu lại. Còn có thể làm sao? Lý Hàn Sâm huynh đệ tuy nhiều, nhưng đều là kia trung thực. Để cho bọn họ lấy dũng khí theo có quyền người có tiền lý luận. Một không có cái kia quyết đoán. Hai, bọn họ cũng lý luận không nổi. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng buông tha. Mới vừa khai trương 20 mấy ngày thợ mộc cửa hàng. Cứ như vậy đóng cửa rồi. Nghe đến đó, Tôn Thần cũng trầm mặc. Lấy hắn thực lực bây giờ. Căn bản không có thể theo chân bọn họ chống lại. Nhưng là cứ như vậy buông tha. Cũng không là hắn phong cách. Hắn cau mày minh tư khổ tưởng. Cuối cùng để cho hắn nghĩ tới rồi. Tam cữu cữu. Trần Thợ Mộc trong nhà có phải hay không chỉ làm bàn ghế theo tủ cái dương lớn như vậy cái đồ ra. Dụng. Đúng a. Lý Hàn Sâm không rõ vì sao. Cái này cùng mình có thể hay không tiếp tục làm thợ mộc lại có quan hệ gì. Bọn họ nếu không để cho làm đồ gia dụng, chúng ta liền mở ra lối riêng, làm một ít món nhỏ đồ vật, nói thí dụ như, một ít xinh xắn hộp trang sức, mộc chế món đồ chơi thậm chí mộc chế các loại đồ trang sức. Hơn nữa, vật như vậy không cần người. Ngoài hỗ trợ, ta là có thể giúp người bán đi. Nói nhiều như vậy Tôn Thần bỗng nhiên nghĩ đến. Vật như vậy, tam cữu cữu ngươi biết làm sao? Biết, biết. Đương nhiên biết, Lý Hàn Sâm hai mắt tỏa sáng. Cháu ngoại mà nói cho hắn mở ra thế giới mới đại môn. Ta trong phòng thì có một cái cho ngươi mợ đánh hộp trang sức. Ta đây lấy tới ngay cho ngươi nhìn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn hấp tấp đi ra ngoài bóng người. Tôn Thần sâu kín đem muốn nói xong. Ngoặc kép, có thể cùng đi à. Chờ Tôn Thần thật nhìn đến hàng mẫu. Trong lòng của hắn thật là kinh hãi. Đây thật là tác phẩm nghệ thuật a. Chính hắn một tam cữu. Thật là tự học thành tài sao. Hắn là yêu nghiệt chứ. Như vậy tinh xảo hộp trang sức. Chỉ có thể làm cho mình cái này người bán hàng rong bán cho hương thôn phụ nhân sử dụng thật là phí. Của trời a, ta tại trấn trên làm công ngắn hạn lúc. Nghe người khác nói có tiền thái thái hộp trang sức trên đều có đẹp mắt hoa văn. Ta làm thời điểm. Sẽ để cho ngươi ba mợ tô rồi hoa văn. Chính mình thử điêu rồi tương đương sẽ không khó coi chứ. Không có. Rất đẹp. Tôn Thần còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói. Thật là quá thao đàn. Đây thật là thiên phú. Thiên phú a. Này Lý Hàn Sâm. Chính là trời sinh nghệ thuật dân gian ra a đây là. Nào biết chờ hắn đang bưng hộp trang sức trở lại phòng chính. Hai nữ liền cho mình một cái khác kinh hỉ, nhìn trước mắt hình thái khác nhau lụa hoa, Tôn Thần trong lòng thoáng qua từng đạo sấm sét, hai người này, thật là nhân tài a. Ngay sau đó hắn liền vỗ xuống 5 lượng bạc, chờ thêm xong 15 sau đó, để cho Đông Xảo Linh lập tức đi vải vóc trong tiệm đi mua một ít vải tơ cùng sợi nhỏ bố. Chiếu hai nữ trong tay lụa hoa làm nhiều một ít. Làm được tất cả đều giao cho mình xử lý. Còn có Lý Hàn Sâm, Tôn Thần đặc biệt giao phó hắn. Chờ tiết tan rồi sau đó đi lên núi chém một ít tùng mộc. Đoạn mộc chi loại, dùng bọn họ làm hộp trang sức. Hắn còn họa trò chơi xếp hình dáng vẻ. Trong nhà những thứ kia còn lại vật liệu gỗ liền có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Tôn Thần nổi lên hứng thú. Kiếp trước đứng đầu chịu trẻ nít hoan nghênh loại trừ chạy điện món đồ chơi. Còn có chăm chơi đùa không ngại xếp gỗ a. Đủ loại vật liệu thừa thậm chí là cây mụn nhọt. Đều là có thể dùng tới. Tôn Thần vừa vẽ một bên cười. Để cho tam cữu cữu bọn họ một lần cho là hắn là lấy ma. May mắn hai nữ một tiếng quát to. Hắn mới ngừng lại. Được rồi tam cữu cữu. Người liền chiếu ta cho người cỡ trước làm một ít đi ra đi. Trở qua 15, ta sẽ tới lấy đi. Đem đồ trịnh trọng giao cho Lý Hàn Sâm. Tôn Thần lại nghiêm trang với hắn giao phó đạo. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.